Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, hố người A. Ta đem ngươi nhốt vào thiên cơ hộp, cũng sẽ là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Thiên Nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói, Huyền Vũ Thần Quy hai mắt đẫm lệ nói, lão phu hội phiền muộn mà chết A, ngươi nếu là chết. Chẳng phải là càng tốt hơn. Người ta ở giữa giao dịch. Cũng có thể như vậy kết thúc. Ta cũng có thể vui vẻ thanh nhàn. Chỉ cần ngươi không đem lão phu nhốt vào thiên cơ hộp. Lão phu liền đem năm đó làm hoàng đế lúc chôn xuống tàng bảo địa chỉ nói cho ngươi. Đây chính là phú khả địch quốc một bút tài phú A. Huyền Vũ Thần Quy biết rõ Diệp Thiên chủ ý đã định. Nhưng nó cũng không cam lòng. Nỗ lực thuyết phục Diệp Thiên cải biến quyết định, ta muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì? Lão phu giới thiệu cho ngươi vô số mỹ nữ, làm cho các nàng đem ngươi trở thành ra. Những mỹ nữ kia không phải lên chảy danh viện, cũng là quốc tế nổi danh nhất lưu nữ ngôi sao, siêu mẫu, ca sĩ loại hình, bao ngươi hài lòng, dừng lại a, ta nữ nhân bên cạnh, cái nào không phải quốc sắc thiên hương? Nhân gian tuyệt sắc, ta đang vì nữ nhân bên cạnh quá nhiều mà phát sầu đây. Tiền tài cùng mỹ nữ sức hấp dẫn, đều không thể cảm động Diệp Thiên. Huyền Vũ Thần Quy cũng là một trận sụp đổ, ra vẻ dũng khí, dự định lại buông tay đánh cược một lần. Nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi muốn là dám làm như thế, lão phu thì chết cho ngươi xem. Chết đi, ây! Huyền Vũ Thần Quy xoa lau nước mắt, khóc thút thít nói, lão phu muốn đi động vật hiệp hội cáo ngươi lướt đến động vật. Diệp Thiên im lặng than nhẹ một tiếng, thoải mái không bị trói buộc cười nói, bẩm báo ta, vậy cũng phải, chờ ngươi đi ra lại nói chứ sao. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở tại thiên cơ trong hộp A. Ếch, đúng, chờ ta cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi. Ta đưa ngươi một cái trên lòng bàn tay máy tính, bên trong đầy nước Nhật Bản màn ảnh nhỏ. Như thế tới nói, ngươi ở trên trời cơ trong hộp, cũng sẽ không bực bội phiền muộn, để mỗi một cái hoặc thanh thuần, hoặc xinh đẹp, hoặc phong gái, hoặc dập dờn nữ chính bồi tại bên cạnh ngươi. Phong phú ngươi nghiệp dư sinh hoạt, mỗi ngày đều có thể nhìn lấy nam nữ lão sư tiến hành không thể miêu tả hành động. Há không mỹ quá thay, ta sẽ còn mua cho ngươi mấy cái mẫu rùa, để vào thiên cơ hộp, để ngươi có thể xem không thể đụng, cho ngươi tức chết cái quy tôn, nói không tiết tháo một phen. Diệp Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không để ý Huyền Vũ Thần Quy im ắng kháng nghị, quả quyết đem Huyền Vũ lệnh để vào thiên cơ trong hộp. Một giây sau, Diệp Thiên cùng Huyền Vũ Thần Quy cảm ứng, quả nhiên bị thiên cơ hộp chặt đứt, rốt cục có thể bên tai thanh tịnh, Diệp Thiên như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, từ nay về sau, Huyền Vũ Thần Quy triệt để thành hắn tù nhân, cái gì thời điểm Huyền Vũ Thần Quy mới có thể đi ra ngoài canh chừng, hít thở mới mẻ không khí. Cái kia nhìn tâm tình của hắn như thế nào? Ngươi không có bệnh a? Lúc này Nhan Như Tuyết thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên vừa mới đắc ý phong hình thần sắc, chi tiết không bỏ sót biểu hiện ở trên mặt, làm cho một bên Nhan Như Tuyết đùa cợt lên tiếng. Ngươi có thuốc sao? Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu cười nói. Vừa mời hắn cùng Huyền Vũ Thần Quy tại thức hải bên trong đối thoại. Dùng hoàn toàn là ý niệm giao lưu. Cho dù là gần trong gang tấc, ngồi ở bên người Nhan Như Tuyết cũng căn bản không có khả năng nghe được. Nhan Như Tuyết mím chặt môi thơm. Đừng quên ta trước đó nói chuyện qua. Lời gì? Diệp Thiên thần sắc sững sờ. Nhíu lại lông mày. Truy vấn. Chúng ta nói nhiều như vậy kéo dài tình thoại. Ta làm sao nhớ đến ngươi nói là cái nào một câu? Cho điểm nhắc nhở chứ sao? Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt, bởi vì ngượng ngùng mà biến hóa, óng ánh trong đôi mắt nhưng bởi vì tức giận mà thiêu đốt lên màu đỏ lửa giận, lung lay bờ môi, cố chấp quật cường hừ lạnh nói, ngươi thiếu nói lải nhải, ngươi biết ta muốn nói là cái gì, ta ngươi xấu trong sạch, ngươi muốn giết ta, vì ngăn ngừa chính mình lời nói, bị xe bên trong Thiên Diện cùng Mễ Tuyết Nhi nghe được. Diệp Thiên Thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Nhan Như Tuyết trong tai, đón đến, hỏi, là câu này sao? Nhan Như Tuyết hừ một tiếng, lại không nói chuyện, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Diệp Thiên nhất thời cảm thấy một trận phiền muộn đắng chát. Lần nữa ngưng âm thanh truyền vào Nhan Như Tuyết trong tai, không ngừng kêu khổ nói, đại tỷ a, ngươi cho tới bây giờ còn vẫn là thanh bạch chi thân, ta làm sao lại ngươi xấu trong sạch? Lúc trước ta căn bản là không có chạm qua ngươi, ta ngón tay còn không có giải khai ngươi cúc áo, cấm chế pháp tắc thì bật nát, ta làm sao có thời giờ theo ngươi tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nhan Như Tuyết đạm mạc thanh âm, lẽ thẳng khí hùng quanh quẩn trong xe. Diệp Thiên kém chút bị Nhan Như Tuyết lời này lôi đến thổ huyết bỏ mình. Cái này mẹ nó là quang minh chính đại muốn hố chết chính mình tiết tấu a. Điêu ngoa, có hay không? Hố nam nhân, có hay không? Tùy hứng kiêu căng, có hay không? Đều có. Mà nghe được Nhan Như Tuyết lời này, Thiên Diện cùng Mễ Tuyết Nhi hai nữ lại là không hiểu ra sao, không biết Nhan Như Tuyết vì sao lại nói ra như thế bất ngờ lời nói. Diệp Thiên ca ca, ai, thất bại a, ta đã nói với ngươi rồi, mau chóng đem đại hung tỷ theo thân thể cùng linh hồn triệt để chinh phục. Ngươi lại không nghe, cái này tốt a, lại bị nàng ăn đến xít sao? Thiên Diện thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Diệp Thiên trong tai, than thở lấy, ta theo ngươi giảng a, đại hung tỷ loại nữ nhân này a, từ trước đến nay thật mạnh hiếu thắng, chỉ phục cường giả, nàng vì sao lại bị giang thành nam nhân trở thành băng tuyết nữ thần? Không cũng là bởi vì nàng đối nam nhân cự chi ngàn dặm thái độ sao? Vì sao lại tỏ vẻ ra là loại thái độ này? Đơn giản là bởi vì những năm này, nàng tiếp xúc đến nam nhân đều so với nàng yếu, nàng căn bản chướng mắt những cái kia nam nhân, mà ngươi là một cái cường giả, cần phải thể hiện ra cường giả khí thế cùng lực lượng. Thừa thế xông lên đem nàng cầm xuống, làm nàng hoàn toàn thần phục, nhìn nàng về sau còn dám hay không theo ngươi khiêu chiến. Lúc này Thiên Diện lại hóa thân thành kinh nghiệm lão luyện chuyên gia tình yêu, đạo lý rõ ràng phân tích Nhan Như Tuyết tính cách đặc thù cùng phương thức hành động trong ngoài liên quan. Nghe được Diệp Thiên suýt nữa sụp đổ. Được, ngươi thì bớt tranh cãi a, để cho ta thanh tịnh một chút. Diệp Thiên tức giận cười khổ, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền về Thiên Diện trong tai. Thiên Diện lại cười khanh khách nói, tốt, Diệp Thiên ca ca, ngươi muốn làm sao thân cận, muốn hay không hai ta hiện tại liền ngay trước các nàng mặt, đem y phục trên người đào đến không đến mảnh vải, thẳng thắn tương đối, ta đã sớm chờ mong lấy có thể cùng ngươi thân cận. Dừng lại, khác xuống chút nữa nói, Diệp Thiên biết Thiên Diện lại đem xuyên tạc chính mình nguyên thoại ý tứ. Nếu không phải bên người còn có Nhan Như Tuyết cùng Mễ Tuyết Nhi tại chỗ, hắn thực sẽ một tay bịt Thiên Diện miệng, miễn cho Thiên Diện lại tiếp tục nói hưu nói vượn. Từ khi cho Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người mua về quần áo mới về sau, Thiên Diện liền đem điều khiển nhiệm vụ giao cho Mễ Tuyết Nhi. Từ Mễ Tuyết Nhi lái xe, mà nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên ngủ gà ngủ gật. Thẳng đến vừa mới bởi vì Nhan Như Tuyết câu nói kia, câu lên nàng nói chuyện hứng thú, hơi chút trầm ngâm về sau, Thiên Diện quay đầu liếc mắt một cái, đằng sau sóng vai mà ngồi Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Thuần mỹ trên mặt, lộ ra ngây thơ ôn nhu nụ cười. Ý vị sâu xa ôn nhu nói. Thực, a thông tục địa giảng, ta chân lấy, ái định cái đồ chơi này. Đơn giản cũng là trước nhàn nhạt liếm một cái. Thế mà chậm rãi truy đến cùng, dò xét sâu một chút. Bởi vậy về sau, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tới tới lui lui một số. Cuối cùng lặp đi lặp lại, thẳng đến vĩnh viễn, nào có cái gì đạo lý có thể nói. Đặc biệt các ngươi hai cái loại này loại hình người. Nói cho cùng, nói cách khác Diệp Thiên ca ca rút đi đại hung tỷ lương chi cùng rụt rè y phục. Cuối cùng đại hung tỷ tư tưởng cùng linh hồn phiên vân phúc vũ. Các ngươi kết hợp, so trong thế tục vô số nam nữ si tình, cao cấp nhiều, người khác đựng ích, đơn giản là thân phận, địa vị cùng quyền lực, tài phú, mà các ngươi thì là dùng những vật này, lại thêm trí tuệ cùng tư tưởng, đến cho lẫn nhau trực tiếp xuống, thuốc, cho nên hai ngươi kết hợp, tuyệt đối là trời đất tạo nên, mời các ngươi tranh thủ thời gian kết hợp a. Đừng có lại họa họa người khác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.